Chương 750, thích rượu ải nhân Cass nhìn thấy ải nhân bộ dáng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lý nạ tiểu thư biện pháp này quá tốt, thoang cái liền hấp dẫn cho ở có ải nhân lực chú ý thật sự là không có ý tứ. Cass xin lỗi nói. Không, không có việc gì. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu liền vội vàng lắc đầu, tiết hầu phun trào xuống. Vừa mới mùi rượu tốt dày đặc ga, tuyệt đối là đỉnh tiêm rượu ngon. Loại kia cấp bậc mùi rượu, so trước kia thương nhân mang đến rượu còn tốt hơn quá nhiều. Không biết rõ loại kia rượu có hay không đến bán, ta tuyệt đối phải đi mua hơn vài chục cân thả trong nhà. Trung quanh ải nhân các kỵ sĩ đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu, đối với tiểu quỷ ải nhân tới nói, ú hà đại khúc tiểu thơm quá dụ hoặc người. Kỵ sĩ các hạ, chúng ta mang đến đỉnh tiêm mỹ tiểu, muốn đi quý vương quốc làm mua bán. Đưa tay khoa tay hạ thân sau thuyền công nhóm ôm lấy vỏ rượu. Ai bán rượu thương nhân ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu nhíu mày hỏi. Một phần là rượu, còn lại còn có đỉnh tiêm vải bố, ăn thịt ca cờ loa y cà thản nhiên nói. Đều là loại rượu này ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu quét mắt thuyền công trong tay rượu, vải bố cái gì không phải trọng điểm, rượu mới là trọng điểm đều là loại này mỹ tiểu, hơn nữa còn có càng rượu ngon hơn. Cắt hơi ngước đầu nói ra, hắn phải có một chút ngạo khí, đây là Lý nạ tiểu thư dạy hắn, không phải sẽ cho người xem thường. Ồ càng tốt hơn mỹ tiểu hải nhân kỵ sĩ dẫn đầu hai mắt sáng lên, tiến lên một bước, khẩn trương nói, so vừa mới hũ kia càng tốt hơn mỹ tiểu ném vụn hũ kia mỹ tiểu, hắn thấy liền là đỉnh tiêm mỹ tiểu, so vua người lùn cung trong cung đình mỹ tiểu còn tốt hơn, hiện tại lại có càng tốt hơn mỹ tiểu. Vâng. Cắt khẳng định nói, vừa mới hũ kia rượu, chỉ là chúng ta nơi này kém cỏi nhất rượu. Ta không tin. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu lắc đầu, đáy mắt lóe qua một tia ra hoa hoa tờ điểm. Là thật. Cắt gấp, cái phản ứng này cũng là Lý nạ tiểu thư dạy bảo. Đến, để cho ta nhìn xem. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu khoát tay một cái nói. Cái này cắt chần chờ. Đáy mắt lại là mừng rỡ, ải nhân đây là mắc lửa. Làm sao ngươi nói láo ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu như mày, cả giận nói, nếu như là lừa đảo, vậy các ngươi liền rời đi nơi này. Dĩ nhiên không phải lừa đảo cắt tức giận nói. Cái kia tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem, chỉ cần là thật, ta liền thả các ngươi nhập quan. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu hai tay vẫn ôm trước ngực. Cái này... ta muốn thỉnh cầu hạ chúng ta quản sự mới. Cắt nhìn thấy ải nhân trên mặt không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói, rượu kia là vô cùng chân quý, một bình rượu muốn mười mấy mai kim tệ. Cái gì một bình rượu muốn mười mấy mai kim tệ? Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu ngơ ngác, hắn nghĩ tới chính mình trước đó uống qua mỹ tiểu, đắt nhất cũng mới chừng trăm mai đồng tệ. Bình thường ải nhân uống rượu đều là rượu mạch, bình dân giá tiền là mấy cái đồng tệ một bình. Tốt một chút là mười mấy mai đồng tệ, giống cung đình ngự rượu, cu nở dê nhiều lắm là mười mấy cái ngân tệ một bình. Mà mười mấy mai kim tệ rượu, lại thật hù đến ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu. Đúng, đây là dùng tới trăm loại trình tự mới lấy ra rượu, số lượng phi thường thưa thớt, ta đi mời cầu một chút quản sự, năng lực lấy ra để kỵ sĩ các hạ kiểm tra. Cắt vội vàng khách khi nói. Được, nhanh đi. Ải nhân kỵ sĩ lãnh địa vội vàng thúc giục, hoàn toàn quên muốn kiểm tra thuyền đội sự tình. Cũng không trách hắn quên, lâu dài xuống tới an nhàn, để hắn đã quên rất nhiều phẩm đức nghề nghiệp, cũng không tin có người ra mở tiến công. Ải nhân xin chờ một chút. Cắt khẽ cười nói, xoay người hướng thang trên tàu đi đến, đi vào Lý nạ mấy người trước mặt. Thế nào? Lý nạ khỏe miệng lại cười nói. Mắc lửa. Cắt liền vội vàng gật đầu. Nói ra, hắn muốn nhìn chúc đồng tiểu. Có thể, đi lấy một bình, liền đưa cho hắn đi. Lý nạ khoát khoát tay, chỉ cần có thể nhanh chóng tiến nốt liền tốt, tổn thất một số rượu hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Nàng lưu kế liền là dương lưu, trực tiếp lấy rượu mở đường, thấu y nghi ngờ những cái kia ải nhân, dùng rượu thu mua bọn hắn. Vâng. Cắt cung kính nói. Hắn đi nhà kho cầm một cái đóng gói tinh mỹ chúc đồng tiểu. Đạp đạp đạp cắt hai tay ôm lấy hộp, rất nhanh xuống thuyền, đi vào bến cảng, liền thấy cái kia ải nhân so với hắn vẫn khẩn trương, sợ hắn lại ngã sấp xuống đồng dạng. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu đúng là lo lắng cắt lại ngã sấp xuống, hắn nhìn thấy cái kia tinh mỹ đóng gói hộp, liền biết rõ cắt nói mười mấy mai kim tệ một bình mỹ tiểu là thật. Kỵ sĩ các hạ, bình này là cao cấp nhất mỹ tiểu. Cắt hai tay dâng hộp, mở ra nhìn một chút. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu vội vàng nói, cái này có thể. Cắt ra vẻ trần chờ dưới, mới gật gật đầu đồng ý đạp đạp đạp chung quanh ải nhân kỵ sĩ đều vây tới, bọn hắn cũng nghe đến đối thoại, biết rõ đây là cao cấp nhất mỹ tiểu. Giang giác cắt mở ra cái nắp, bên trong để đó trúc tầng, một cỗ cây trúc mùi thơm nước mũi mà ra, để chung quanh ải nhân nhãn thần loại kia lửa nóng. Bình rượu này, uống có cây trúc hương khí, hoàn toàn không có lúa mạch đàn ở dê cha tờ cắt ngạo nghệ nói. Mở ra. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu lần nữa thúc giục nói. Cái này cắt cầm lấy tinh mỹ gôm sứ bình rượu, ra vẻ khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói. Kỵ sĩ các hạ, bình rượu này liền tặng cho ngươi. A ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu ngạc ngạc. Đây là ta vừa mới thỉnh cầu thời điểm, nhà ta quản sự nhìn các vị vất vả, liền đem vừa mới những cái kia 7-8 vò rượu đều đưa cho các vị uống. Cắt lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Cái này, này làm sao không biết xấu hổ. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu trên miệng nói không có ý tứ, tay lại là nhanh chóng cầm qua bình rượu. Cắt khỏe miệng giật giật, cũng có chút thì đau, cái kia bình rượu là thật giá trị mới mấy bình kim tệ. Thật những cái kia rượu đều đưa cho chúng ta có ải nhân kỵ sĩ kinh hỉ hỏi. Vâng. Cắt gật gật đầu. Đi, đi lấy rượu. Lập tức có ải nhân nện bước nhỏ thấp chân phóng tới thuyền công. Thuyền công ôm xuống tới 7-8 đàn đu hà đại khúc bị ải nhân ôm đi, hấp dẫn đi một đoàn ải nhân kỵ sĩ, để lúc đầu đang chờ nhập quan cái khác nhân tộc thương nhân nhìn sửng sốt một chút. Kỵ sĩ các hạ, chúng ta thuyền đội còn muốn kiểm tra sao có thể hay không cho chúng ta nhập quan, chúng ta muốn đem mỹ tiểu đưa đến quý vương quốc vương đều đi bán. Cắt nói khẽ. Đi thôi, đã kiểm tra. Ải nhân kỵ sĩ dẫn đầu khoát khoát tay. Hắn nghĩ đến bình rượu này có phải hay không muốn hiến cho cấp trên, để cho chính mình chức vị lại hướng lên nói lại. Kỵ sĩ các hạ, vậy chúng ta cáo tử. Cắt hành cái ôm bụng lễ, mang theo thuyền công cùng các binh sĩ lên thuyền đi. Thuyền đội rất nhanh nhập quan, hướng ô lì vở vua người lùn quốc vương đều mà đi, lần này cần chinh phục cải nhân quý tộc, cầm xuống quặng sắt mở miệng mua bán.